Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 706, một số cường đại chủng tộc. Mà lại kịch đang theo lấy bản tôn trong kế hoạch trình diễn. Tử vong pháp sư dẫn đầu ra sân cũng là bản tôn an bài. Tính toán định bọn họ sẽ để cho Bạch Cốt lên trước trận. Sở dĩ liền cho tử vong pháp sư một kiện hộ giáp. Tên rất đơn giản, cái kia chính là tuyệt đối phòng ngự. Bất quá Diệp Hoa hiện tại lo lắng sự tình. Cái này tuyệt đối phòng ngự có thể hay không bảo vệ tốt Bạch Cốt công kích. Bởi vì Diệp Hoa biết, trên đời này không có tuyệt đối. Tựa như bộ này hộ giáp, tại bản tôn trước mặt vẫn là như một tờ giấy trắng. Không chịu nổi một kích. Sở dĩ hiện tại liền nhìn cái này Bạch Cốt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hoặc là nói là lực lượng mạnh bao nhiêu. Có thể hay không phá hủy tuyệt đối phòng ngự. Nếu như có thể, vậy chỉ có thể dựa vào Liệt Cốt cùng Diệp Tử Tử vịn mặt mũi. Kỳ thực tại Diệp Hoa trong lòng, trận chiến đấu này đánh thành thế hòa không phân thắng bại là kết quả tốt nhất. Dù sao bây giờ còn chưa tìm tới Bạch Cốt nhược điểm. Giết nó tỷ lệ quá thấp. Diệp Hoa khinh phun một ngụm khói bụi từ tốn nói. Vị này là ta thuộc hạ, các ngươi có thể phải cẩn thận ứng phó. Thuộc hạ Lucifer chấn kinh. Thuộc hạ liền lợi hại như vậy. Này thuộc hạ mạnh hơn đến mức nào? Vậy hắn người lại mạnh hơn đến mức nào? Đáng chết Đông Phương vì sao lại có nhiều như vậy biến thái a? Cái này hoàn toàn không công bằng a. Thực lực bọn hắn là từ trong bụng mẹ đi ra không khai vân cũng có hơi hơi kinh ngạc. A, vậy ngươi chẳng phải là càng thêm lợi hại. Đó là tự nhiên, Diệp Hoa nhẹ nói. Nói xong cũng cảm giác không đúng. Chính mình làm sao lại qua phản ứng một cái tiểu hài tử lời nói. Bị nàng cho mang tiết tấu. Bản tôn mà mẹ nó. Loại kia chúng ta biểu diễn một chút được không? Khai Vân ánh mắt lộ ra hưng phấn quang diệu. Thậm chí còn tại hơi run rẩy. Cái này là cường giả gặp được cường giả kích động. Nguyệt Hoa có thể cảm giác được kỳ chủ hưng phấn. Cũng không nói gì. Đây là bình thường biểu hiện. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Đánh trước qua ta thuộc hạ rồi nói sau. Tốt tốt. Bạch Cốt người phải cố gắng lên a. Còn có Khô Lâu tiểu ca ca. Ngươi cũng phải cố gắng lên a. Khai Vân hướng phía dưới đáy hai người hô. Hôm nay thực sự chơi thật vui. Cái này Bạch Cốt hay nói vô hư cảnh rất yếu gà. Rõ ràng rất mạnh được không? Lại dám gạt ta. Hư tử vong pháp sư cầm trong tay tử vong chi liêm. Khô Lâu trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Muốn có biểu lộ cũng không có. Tâm lý biến hóa ngược lại là có chút. Tử vong pháp sư cũng tại cảm thụ Bạch Cốt vị trí. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Cái này là mình đã từng thấy quỷ dị nhất đối thủ. Khó trách hội từ tôn thượng trong tay thoát đi. Quả nhiên có cường đại tư. Tử vong pháp sư không dám khinh thường. Phát ra khặc khặc kiệt thanh âm. Đỉnh cấp phòng ngự gia trì. Cao cấp tốc độ gia trì. Xương cốt độ cứng gia trì. Các loại đỉnh cấp phòng ngự gia trì. Nhất thời, tử vong pháp sư thân thể bên trên tán phát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Đem cường hóa phòng ngự đến cực hạn. Nhìn đến tử vong pháp sư dạng này bộ dáng. Khai Vân nhỏ giọng nói ra. Rất lợi hại thông minh nha. Nguyệt Hoa nhẹ vỗ về Khai Vân mái tóc. Ôn nhu nói. Bọn họ rất mạnh. Đứng sau lưng bọn họ hai người kia so bộ xương này càng mạnh. Ân, ta cũng là cảm thấy như vậy. Cuồng Sa, xem bọn hắn thể là cái gì? Khai Vân hiếu kỳ hỏi. Ngồi ở bên cạnh người rơm nhìn Diệp Tử Tử cùng Liệt Cốt liếc một chút. Một đôi treo ở rơm dạng nhãn cầu không khỏi làm người tê cả da đầu. Kỳ chủ, nam nhân kia là một cái cốt long biến thành. Sao khá thường gặp bất tử tộc, mà này cái đuôi ngựa nữ hài tử, thể có chút đặc thù, Cuồng Sa trầm giọng nói ra. Khai Vân hơi sững sờ, làm cho Cuồng Sa nói lời này, khẳng định lai lịch không nhỏ. Nói thế nào? Khai Vân tiếp tục hỏi. Cuồng Sa trầm thấp nói ra, kỳ chủ, ngài còn nhớ một loại ghi chép trong cường đại chủng tộc sao? Khai Vân ánh mắt ngưng tụ. Cuồng Sa, ngươi nói là thao thế nhất tộc sao? Ân, thao thế nhất tộc trời sinh có được cường đại hút thiên phú, đem địch nhân thực lực chuyển hóa thành chính mình một bộ phận. Thao thế nhất tộc cũng là lúc ấy phong quang nhất chủng tộc, Cuồng Sa chậm rãi nói ra. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua thao thế nhất tộc, cũng không có tiếp xúc đến, bởi vì bọn hắn lăn lộn thời điểm, thao thế nhất tộc đã sớm biến mất, chỉ để lại dọa người truyền thuyết. Khai Vân thì thào nói ra, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đụng phải thao thế nhất tộc, mà lại là làm vì người khác thuộc hạ xuất hiện, rất có ý tứ. Nguyệt Hoa cảnh giác nói ra, kỳ chủ, thao thế nhất tộc khủng bố là tại phóng thích xuất thể chiến đấu, không thể coi thường. Ai nha, ta biết á. Khai Vân trong lòng đương nhiên minh bạch, bất quá cũng muốn nhìn một chút thao thế nhất tộc phóng xuất ra thể đến cùng là như thế nào. Cuồng Bảo, lúc trước Diệp Hoa tại cùng Diệp Tử Tử lúc chiến đấu, Diệp Tử Tử đều không phóng xuất ra thể, nói cho đúng là chuẩn bị phóng thích thể, nhưng bị Diệp Hoa cho khống chế. Kỳ thực Diệp Hoa khả năng còn không biết, Diệp Tử Tử hiện tại căn liền không có đạt tới điên phong trạng thái, chỉ có thể coi là tiểu gia hỏa. Nếu như khi Diệp Tử Tử đạt tới thao thế nhất tộc điên phong trạng thái, cái kia thật hội nhượng toàn bộ thế giới run rẩy. Thao thế nhất tộc thực lực không thể nghi ngờ, mà Ngụy Mị Thương cùng Tuyệt Thiên hai người chủng tộc cũng là so sánh hy hữu. Đương nhiên còn có mặt khác hai cái thất tông tội, toàn bộ thất tông tội bên trong cũng chỉ có Brett xem như cái người. Nam nhân kia lại là chủng tộc gì? Khai Vân hiếu kỳ hỏi. Cuồng Sa cung kính nói ra, nam nhân này chỉ là một cái bất tử tộc. Có chút ít thất vọng, Khai Vân bất đắc dĩ buông buông tay, còn tưởng rằng Diệp Hoa là một cái mạnh đại dị tộc. Nguyên lai chỉ là cái bất tử tộc a, không có cách, bất tử tộc quá phổ biến. Nữ nhân kia đâu? Khai Vân nhìn về phía Đông Hoàng Bạch Trì. Cuồng Sa dừng một cái, lên tiếng nói ra, nữ nhân này có một cỗ đặc thù vị đạo, tựa hồ cùng phong ấn chúng ta những người kia tựa hồ một loại. À, nữ nhân này còn có cái tầng quan hệ này sao? Sự tình trở nên có ý tứ. Khai Vân trong lòng đang run rẩy, quá tốt, liền muốn những này cường đại đối thủ, thuộc hạ cũng không dám xác định. Cuồng Sa bổ sung một tiếng, bởi vì Đông Hoàng Bạch Chỉ trong thân thể đã không thuần khiết. Này Đông Hoàng huyết mạch bởi vì hài tử nguyên nhân, nhiễm lên Diệp Hoa huyết mạch, sở dĩ cỗ khí tức kia liền sẽ lẫn lộn lời, sẽ không như vậy thuần khiết. Mặc dù là không thuần khiết, nhưng mang đến ích lợi lại so thuần khiết mạnh hơn lời. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đều cảm giác được những người này ở đây dò xét chính mình, tựa hồ tại truyền âm giao lưu. Lúc này Diệp Hoa cũng truyền âm cho Diệp Tử Tử, xem bọn hắn thể là cái gì, tốt tôn thượng. Diệp Tử Tử này tinh hồng con ngươi nhìn về phía năm người, trong nháy mắt liền đạt được mình muốn, nhưng là không biết xưng hô như thế nào, chỉ có thể hơi khái quát một chút. Tôn thượng, nữ nhân kia giống như video, nước rất nhiều. Diệp Tử Tử lên tiếng nói ra. Diệp Hoa gật gật đầu, ánh mắt liếc về phía Nguyệt Hoa. Một cái nước nhiều nữ nhân, không biết dùng hỏa có thể hay không đốt. Nếu như là phổ thông nước, này tất nhiên có thể. Nhưng Nguyệt Hoa nước rất sâu, mà lại không phải bình thường nước. Bọn họ giết không chết cũng là có nguyên nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.